Thiếp thân đặc công, chương 1533, nhuốm máu sát ý, góc truyện audio.com, chập chờn ánh nến, đem điểm một chút ánh sáng, nhuộm tại trên mặt của mọi người, trên một ít khuôn mặt có mừng rỡ, phấn khởi nhưng là có chấn kinh, phẫn nộ, oán hận, sát cơ. Đối với Lam Tuyết các nàng mà nói, Phương Dật Thiên lại lần nữa, đến đây khiêu chiến hai đại vũ sĩ áo đen oanh giết các nàng tự nhiên là mừng rỡ kích động không thôi, nhưng đối với nhiều người của tổ chức Hắc Thập Tự, mà nói chấn kinh ngoài cũng cảm thấy một cổ phẫn nộ sỉ nhục cảm giác. Gray cùng Queen bị Phương Dật Thiên oanh giết một trận chiến này Phương Dật Thiên lại lần nữa thắng được dựa theo ước định Lam Tuyết trong các nàng lại có một người có thể có được phóng thích. Về phần ai được cứu vớt cái này lựa chọn tự nhiên hay là do Lam Tuyết tự các nàng để làm quyết định. Trong chúng ta, Di Tĩnh tỷ hướng Dật Thiên tình cảm sâu vô cùng là chúng ta không thể tưởng tượng, Di Tĩnh tỷ cùng Dật Thiên thanh mai trúc mã, đi qua đẹp nhất tốt còn trẻ thời đại, là dùng tình sâu vô cùng cam tâm tình nguyện khổ đợi Dật Thiên 6 năm, 6 năm đến Di Tĩnh tỷ cũng không biết đã ăn bao nhiêu khổ. Cho nên, lúc này đây khiến cho Di Tĩnh tỷ trước được cứu vớt quay lại Dật Thiên bên người a. Lam Tuyết trầm ngâm tiếng, đã mở miệng nói, Tuyết Nhi tỷ tỷ nói rất với, Di Tĩnh tỷ ta cũng vậy đồng ý. Lâm Thiền Tuyết cắn cắn non mềm cặp môi thơm, nói. Chúng ta cũng đồng ý. Sử Phi Phi, Chân Khả Nhi các nàng cũng đều đồng ý mà nói. Thư Di Tĩnh sắc mặt khẽ giật mình, trong mắt hiện lên một tia cảm động tình cảm ấm áp, có thể nàng khoát tay áo, vội vàng nói. Không thể thực hiện, Tuyết Nhi, ngươi là Dật Thiên trên danh nghĩa vị hôn thê cho nên hay là ngươi trở về đi. Ngươi là thích hợp nhất. Di Tĩnh tỷ chính là bởi vì ta là Dật Thiên vị hôn thê, điểm này ta đã thật là hạnh phúc cho nên ta sao có thể còn có thể yêu cầu xa vời nhiều như vậy đây. Di Tĩnh tỷ, không muốn cãi nữa, đó là ngươi. Lam Tuyết ngữ khí kiên định mà nói. Thư Di Tĩnh ở ôn nhu trên khuôn mặt tràn đầy vẻ cảm động, nhìn Lam Tuyết các nàng nguyên một đám kiên trì ngữ khí, nàng cũng chỉ tốt một chút rồi gật đầu, đôi mắt hàm chứa nước mắt nói. Tuyết Nhi Tiểu Tuyết, Phỉ Phỉ, Khả Nhi, Hứa Thiên, Di Tĩnh tỷ chờ đợi các ngươi. Lam Tuyết các nàng nhẹ gật đầu, hai mắt đẫm lệ hiển hiện chung mang theo nụ cười nhìn Thư Di Tĩnh. Rồi sau đó, người điều hành hắc ám cũng là hết lòng tuân thủ hứa hẹn đưa cho Thư Di Tĩnh dỡ bỏ nàng trên thân màn hình tinh thể lỏng quả bom. Lúc này, Thư Di Tĩnh nhìn Lam Tuyết các nàng một mắt sau đó trong chớp mắt hướng phía Phương Dật Thiên phương hướng đi tới. Dật Thiên, có ngươi ở ta một chút cũng không sợ. Thư Di Tĩnh đi tới Phương Dật Thiên trước mặt cặp kia sáng ngời mắt đẹp nhìn Phương Dật Thiên, mở miệng ôn nhu nói. Phương Dật Thiên hơi chút mỉm cười, thân thủ tại Thư Di Tĩnh ở bóng loáng ôn nhu trên khuôn mặt nhẹ vỗ về, nói. Qua bên kia cùng vãn tình a, hết thảy đều không có chuyện gì. Thư Di Tĩnh nhẹ gật đầu, hướng phía Mộ Dung Vãn Tình bên kia đi tới, Mộ Dung Vãn Tình cũng là đón chào, cùng Thư Di Tĩnh chặt chẽ ôm lại với nhau. Gray cùng Queen hai đại vũ sĩ áo đen liên thủ, là vẫn là tại thời gian cực ngắn bị Phương Dật Thiên trực tiếp giết chết, tuy nói Gray cuối cùng cũng là vài ký trọng quyền đấm ngay Phương Dật Thiên trên thân, tuy nhiên trong người điều hành hắc ám cùng với Stewart ngũ đức bọn hắn xem ra, Phương Dật Thiên tựa hồ là không có việc. Góc truyện audio.com gì, đủ để cho những tổ chức hắc thập tự người trong lòng cảm thấy vô cùng chấn kinh, đặc biệt là Stewart ngũ đức trong lòng của hắn cái kia phần áp lực cũng là tăng thêm vài phần, Phương Dật Thiên bày ra cái kia cổ khí thế, vẻ này ai có thể kháng cự ai có thể địch nổi đích khí thế, mạnh mẽ rung động hắn nội tâm. Hắn cũng là ý thức được nếu như hắn là người thứ nhất khiêu chiến Phương Dật Thiên người, nhưng mà kết quả của hắn tuyệt đối là không ngoài dự tính chiến bại bỏ mình. Cái này nhận thức để cho hắn trong lòng cực độ là không thoải mái, hoặc là nói là cực độ là không cam tâm, nhưng sự thật bày ở trước mắt thực sự không được phép hắn không tin. Nhưng, trong lòng của hắn nhận định Phương Dật Thiên coi như là cường đại trở lại, nhưng hắn bản thân thể lực không có khả năng đã có bảo trì tràn đầy đỉnh cao tình trạng, huống hồ tổ chức hắc thập tự bên trong đích vũ sĩ áo đen một tên cũng là cực kỳ mạnh mẽ biến thái tồn tại, chiến đấu đến cuối cùng, hắn không tin Phương Dật Thiên sẽ không xuất hiện thể xác và tinh thần mỏi mệt tình huống. Phương Dật Thiên bạo phát đi ra kình lực tam trọng hắn là nhìn ở trong mắt trong lòng tự nhiên là cực kỳ chấn kinh, nhưng hắn cũng biết kình lực tam trọng bạo phát rất lớn tiêu hao thể năng, chiến đấu đến cuối cùng, nếu như Phương Dật Thiên đã có bạo phát kình lực tam trọng nhưng mà còn có thể tiếp tục chống đỡ dưới đi. Tại Stewart ngũ đức xem ra, điều này hiển nhiên là không thể nào. Kế tiếp vẫn là tiếp tục chiến đấu tổ chức hắc thập tự bên trong đích ba tên vũ sĩ áo đen thay nhau ra trận, đặc hơn chiến ý tràn ngập bốn phía thị huyết đích sát cơ lành lạnh làm cho người ta sợ hãi, với nguyên một đám vũ sĩ áo đen ngã xuống, hiện trường cũng là bị phủ lên đã trở thành một mảnh tu la địa ngục sân bãi, vùng này trong sân có chỉ là sống hay chết nếu muốn sống sót nhưng mà chỉ có đem đối thủ nguyên một đám oanh giết nhiều dưới nắm tay. Chiến đấu kịch liệt cũng không biết rằng có bao lâu, cuối cùng. Oanh, oanh, Phương Dật Thiên đầy mặt sát cơ, trên thân có cổ nhuốm máu chiến ý, bát cực quyền trung bát đại chiêu bên trong đích Diêm Vương tam điểm thủ, đón gió sau khi mặt trời chừng, lập địa thông thiên pháo quyền thế oanh giết tại một gã vũ sĩ áo đen trên thân, chính giữa là ẩn chứa Phương Dật Thiên cuồng bạo kình lực tam trọng, lúc này cái này vũ sĩ áo đen trực tiếp bị oanh phi, sau khi ngã xuống đất cũng đã không thể đứng lên. Đây đã là Phương Dật Thiên theo lúc ban đầu chiến đấu đến nay giết chết đúng 6 người vũ sĩ áo đen, nhưng mà chính hắn cũng là bỏ ra một số chi phí. Phải biết rằng, vũ sĩ áo đen đích thực lực có thể so với liên minh trường bên người đích cao thủ cung phụng, ngay cả giết 6 người phía dưới, Phương Dật Thiên cũng là bạo phát nhất cương mãnh kình lực tam trọng cùng với bát cực quyền, thể năng cũng là rất lớn tiêu hao, và hắn cũng là nhận lấy một số thương thế. Trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn cũng là bị hắn cường chế áp chế xuống dưới, vẻ này tựa như cứng như sắt thép đích ý chí chèo chống hắn, chưa đến lúc giờ phút cuối cùng thắng lợi hắn tuyệt đối sẽ không có ngã xuống. Vừa oanh giết 3 tên vũ sĩ áo đen sau đó tự nhiên là lại có 3 nữ nhân của mình có được phóng thích, các nàng là Sử Phi Phi, Chân Khả Nhi cùng Hứa Thiên. Lam Tuyết cố ý muốn còn lại đến cuối cùng, Lâm Thiền Tuyết cũng thế, vì vậy không phải muốn cho Sử. Cốc truyện audio.com Phi Phi, Chân Khả Nhi cùng Hứa Thiên trước có được phóng thích, các nàng tiếp tục bị người điều hành hắc ám kiểm soát. Người đều giả, ngươi làm sao vậy? Vừa rồi ta nhìn thấy ngươi bị bọn hắn đánh tới thiệt nhiều lần, ngươi có muốn hay là không muốn có chuyện? Lúc này đây được phóng thích Chân Khả Nhi đi đến Phương Dật Thiên bên người, đôi mắt rưng rưng, cũng là giấu không được động dung khóc ra thành tiếng, mở miệng nói xong. Vừa rồi Phương Dật Thiên với những vũ sĩ áo đen thời điểm chiến đấu, các nàng cũng là thấy Phương Dật Thiên bị đối phương oanh kích vài hạ coi như là một làm bằng sắt người cũng là chịu lấy bị thương. Phương Dật Thiên thở sâu, đem trong cơ thể vẻ này cuồn cuộn khí huyết áp chế xuống dưới, sau đó mở miệng cười cười, thân thủ vuốt vuốt Chân Khả Nhi cái mũi đẹp đẽ tinh xảo, nói. Yên tâm đi, ta không sao, đi trễ rõ ràng còn có Phi Phi các nàng bên kia, nghe lời, nghe lời. Ngươi đã không được phép có chuyện, bằng không ta vĩnh viễn cũng không tha thứ ngươi. Chân Khả Nhi nức nở, cặp kia đôi mắt to sáng ngời chứa đầy nước mắt. Phương Dật Thiên nhẹ gật đầu, đợi cho Chân Khả Nhi đi qua sau đó ánh mắt của hắn vừa nhấc hướng phía người điều hành hắc ám bọn hắn nhìn lại. Hôm nay, đối thủ của hắn chỉ còn lại có người điều hành hắc ám, Stewart Ngũ Đức cùng với Aodin Si cái này vũ sĩ áo đen thủ lĩnh, chỉ cần đánh bại oanh giết 3 người này, nhưng mà thắng lợi đang ở trước mắt. Là, nếu muốn thắng lợi đâu có dễ dàng như nói. Một người điều hành hắc ám tuyệt đối so với tất cả vũ sĩ áo đen cộng lại còn phải khủng bố. Nhưng Phương Dật Thiên không sợ hãi, dựa vào trong lòng vẻ này kiên định tín niệm, hắn thế tất hội huyết chiến rốt cuộc. Cha xứ, hãy để ta nghênh chiến địch nhân A. Sau đó, Aodin Si đứng dậy, mở miệng nói. Người điều hành hắc ám nhẹ gật đầu, nói. Aodin Si, dùng đen chữ thập giao phó lực lượng của ngươi đi tướng địch người máu dùng để tế điện vĩnh hằng bóng tối đích hắc thập tự A. Vâng, theo phân phó của ngài. Aodin Si hai tay hợp lại hướng phía người điều hành hắc ám chính là thành kính cung kính khom người, sau đó đã ánh mắt lạnh lẽo, một cổ so với những thứ khác vũ sĩ áo đen càng thêm đặc hơn thị huyết đích sát cơ bộc phát ra từng bước hướng phía Phương Dật Thiên đi tới. Phương Dật Thiên nhìn đi tới Aodin Si ánh mắt trầm xuống, được đốt lên chiến ý sôi trào lên. Có lẽ từ nơi này giờ phút bắt đầu, là trận chiến đấu này chính là bắt đầu. Cách chương.